Cùng quân kề cận, chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước, hai người thực sự thành phu thê là vào tháng 5 năm Sóc Khang thứ 5. Khi ấy, Lẫn Tắc hồi kinh Lạc Dương đã được 2 tháng. Chừng như là một ngày nào đó sau tiết Đoan Ngọ, là ngày thường chẳng có gì đặc biệt. Đến nỗi Lẫn Tắc cũng chẳng nhớ rõ là ngày nào. Chỉ nhớ đêm ấy, mẫu thân giữ hắn lại dặn dò rất nhiều lời. Cứ như bánh xe quay vòng, hết vòng này đến vòng khác, chẳng ngoài mấy chuyện khuyên hắn chớ lạnh nhạt với công chúa. Thúc giục hắn sớm ngày khai chi tán diệp, hắn trở về trường trạch đường. Vừa bước qua cửa viện liền thấy bên phía đông của hòn non bộ trong sân có bầy chừng mấy chục chậu hoa thạch lựu. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, từng chùm hoa đỏ rực như lửa, rực cháy soi sáng cả sơn giả. Bên mái hiên, Tùy Điềm đang ngồi hóng mát, nàng vận một bộ bán tị nhục váy màu nhạt, trên vải có thêu vân trần thanh đạm, tóc đen còn ướt buông thẳng xuống lưng. Thị nữ bên cạnh đang giúp nàng lau tóc, phụ nhân khẽ phe phẩy quạt tròn, vẻ mặt hiếm khi thấy bình thản an hòa, chẳng rõ vì ngửi được hương hoa hay nghe thấy tiếng gió, lại thoáng lộ nét say lòng. Điện hạ, lúc chiều mục cô đưa hoa tới còn dâng thuốc bổ dưỡng. Nô tỳ nghĩ đưa cho đại nhân dùng đi. Cô dặn kỹ, trong ấy đều là dược liệu hợp với thân thể đại nhân. Thị nữ Thôi Phương khẽ nhắc nhở, giờ đã muộn thế này, đừng quấy rầy hắn. Tùy Hương ngửa đầu tựa lười vào cột hiên, tay khẽ phẩy quạt, chẳng mấy tha thiết, gió đêm se lạnh, nếu điện hạ không muốn đi thì để nô tỳ mang qua. Thôi Phương có lẽ được căn dặn từ trước, liền lui xuống, trong cung dục nàng mau chóng được Lẫn Tắc tín nhiệm, ngoài cung lại thúc sinh con nối dõi, ý người khác nhau. Thủ đoạn lại chẳng khác, đều là ép nàng. Tùy Điềm thầm nghĩ, kỳ thực, bất kể là thúc dục từ Dương thị hay mệnh lệnh từ tay chân trong cung, nàng há lại chẳng muốn sớm hoàn thành. Nàng đưa tay vuốt má, chỉ là lúc này, nàng vừa nghĩ đến Lẫn Tắc, một thứ đau đớn khác liền dâng lên. Mấy hôm trước, hắn nhắn người truyền lời, gần đây công vụ bề bộn, ngủ lại thư phòng. Đến nay đã là 5 ngày, mẫu thân hắn thì nóng lòng, còn nàng chỉ mong trước ngày hắn xuất chinh tháng sau, đừng tới tìm nàng là tốt nhất. Vậy mà vừa nghe một tiếng, đại nhân, từ Thôi Phương, nàng khẽ giật mình, nghiêng đầu trông theo, nàng không thấy được, nhưng hương trầm đàn trên thân hắn rất riêng biệt là Lẫn Tắc. Đại nhân đến rồi, Tùy Đường chống cột đứng dậy, nở một nụ cười gượng. Lẫn Tắc đã vào sân từ trước, tự nhiên nghe hết lời đối thoại giữa chủ tớ. Lúc này ánh mắt hắn dừng trên bát thuốc trong tay Thôi Phương. So với mẫu thân ngày ngày lải nhải hay muội muội luôn gây chuyện lặt vặt, hắn lại cảm thấy sự yên tĩnh không làm phiền của Tùy Đường càng đáng quý. Hắn đối với phụ nhân chẳng cầu chi cao, chỉ cần an phận là đủ. Mà điều này, Tùy Điềm làm được bậc nhất, nàng đôi khi lặng lẽ như khói, như sương, tựa hồ có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Đã tắm gội rồi sao? Hắn một tay đặt lên bờ vai gầy của nàng, đỡ nàng ngồi xuống, một tay nhận lấy khăn trong tay thị nữ, giúp nàng lau tóc, trên thân nàng vẫn còn phảng phất hương bồ kết, làm vơi đi mùi thuốc đắng thường nhật. Gió đầu hạ nhẹ nhàng lướt qua, nàng như được ánh trăng nhạt phủ lên, thôi chẳng phe phẩy quạt, chỉ nắm lấy cán quạt ngưng lại đôi chút, cất giọng, lang quân đi tắm đi, đã là nam nữ trưởng thành, hôm nay trong sân lại thêm bao chậu thạch lựu, tự nhiên ai cũng hiểu hàm ý trong đó. Tùy Đường ngẩng đầu, mỉm cười nói, thiếp đợi ngài, lang quân với thiếp. So với Tư Không và cô, tự nhiên là thân thiết hơn nhiều. Lẫn Tắc vuốt lọn tóc vương bên má nàng ra sau tai. Đêm đã khuya, ta dìu nàng vào. Tùy Đường đứng dậy, bước đi chậm hơn thường lệ. Mi tâm khẽ trao, Lẫn Tắc cúi đầu nhìn đôi chân lấp ló dưới váy. nàng không khỏe ở đâu sao? Tùy Đường lắc đầu, bước qua ngạch cửa, đi đứng như thường, Lẫn Tắc chỉ nghĩ nàng ngồi lâu bị tê, chẳng mấy để tâm. Khi hắn tắm gội xong bước ra, Tùy Đường đã nằm trên giường, tấm váy lụa mỏng vắt trên bình phong, chăn mỏng uyên ương phủ lấy thân thể ngọc ngà, xương quai xanh sâu lộ theo từng hơi thở, như cánh bướm sắp bay. Trên mặt nàng lộ nụ cười mơ hồ, vén một góc chăn mời gọi, nam nhân khẽ nheo má nàng, nghiêng người nằm xuống, ngón tay trượt từ má xuống xương quai xanh, vờn qua lọn tóc xanh rối, bàn tay ấm áp lần mò trượt xuống, gặp đỉnh tuyết thì xoa, vượt thung lũng thì bóp, đến đồi sau lại dừng, rồi kéo nàng vào lòng, sau cùng lần mò trong cánh rừng rậm rạp. Nơi sâu thẳm của hoa sen trắng là dòng nước ấm, đường quanh co dẫn vào cõi huyền diệu, dưới ánh nến lờ mờ, một cánh tay của nam nhân vắt ngang làm gối, thân hình đã đè xuống, bóng đè như núi lớn trùm lên suối nhỏ, lúc trồi lúc lặn in bóng lên rèm mạn dập dềnh như chiều, sóng vỗ vào bờ, hòa cùng tiếng thở gấp, R-N-R. Nghẹt ngào của phụ nhân, nhưng cơn sóng chưa kịp lên đến trời, chưa thể giao hòa mây nước thì đã ngừng hẳn, chỉ còn tiếng kêu đau kéo dài của phụ nhân, hơi thở đứt đoạn, giọng vỡ vụn mang theo hai chữ sắc nhọn, đừng mà. Ngọn nến lặng lẽ cháy, rèm mạn thôi lay động, cứng đờ rũ xuống, phản chiếu hai thân hình đột nhiên bất động, phụ nhân vẫn nằm ngửa, nam nhân cũng chưa rời khỏi. Vai và ngực đầy dấu vết nàng cào cắn. Ban đầu hắn tưởng đó là dấu yêu trong cơn triền miên đê, CT, NS. Chẳng ngờ đó lại là vết thương nàng để lại vì chẳng muốn đồng hành cùng hắn. Hắn không thích cưỡng ép ai, liền vén rèm mặc áo định rời đi, lại bị người từ phía sau nắm lấy vạt áo. Ta, không phải ý đó. Miếng lụa trắng che mắt nàng đã bị hắn giật bỏ khi nãy. Đôi mắt trống rỗng vô thần hướng về phía hắn. Chỉ có lông mày nhíu chặt, tràn đầy bi ai và cầu khẩn. Hai tay nàng mày mò, cuối cùng nắm lấy tay hắn. Phụ nhân mảnh mai như lau sậy bên bờ. Sao lay chuyển được núi cao thân sát. Chỉ có thể nắm thật chặt để tỏ rõ ý níu giữ. Rồi cúi đầu giải thích. Ta chỉ muốn chàng đừng quá mạnh, lần trước, chàng làm đau ta, vẫn chưa lành, lần trước, là 5 ngày trước, tiết đoan dương, lần đầu tiên của họ, Lẫn Tắc đương nhiên nhớ, hôm ấy có yến tiệc trong cung, cũng là lần đầu nàng theo hắn về triều sau khi thành thân. Thiên tử thết đãi long trọng, hắn uống không ít rượu, trở về phủ, lại tụ họp với các tướng. Uống thêm vài vòng, khi về trường trạch đường đã say bất tỉnh nhân sự, chẳng nhớ nổi mình đã rửa mặt hay lên giường thế nào. Chỉ nhớ nửa đêm tỉnh giấc, một khối ngọc lạnh dán sát vào lòng ngực nóng hầm hập khiến hắn thấy thoải mái vô cùng. Men say lượn lờ, nóng bức làm người mê mẩn, hắn cứ thế vùi lấy khối ngọc mềm kia, muốn hòa tan vào máu thịt bản thân, rồi lật người. Thì thầm vài câu, ghi lấy tay nàng, lần đầu lên đường, hoa đạo khúc khuỷu khó đi, dày vò hồi lâu mới phá được cửa vào, về sau mới nếm được vị ngọt, thấy được một thế giới khác biệt. Đúng vậy, ấy là lần đầu tiên của bọn họ. Hắn nhớ mang máng, nhưng chẳng nhớ toàn bộ. Đương nhiên, cũng chẳng nhớ mình đã làm nàng bị thương. Tùy đi khẽ hôn lên tay hắn. Hôn đi những giọt mồ hôi, rồi lại nằm trở lại. Hắn xoay người nhìn nàng, thấy thần sắc nàng dần trở lại bình ổn. 5 ngón tay luôn co rút giờ từ từ buông lỏng. Giọt mồ hôi cuối cùng trên trán cũng trượt xuống, chẳng còn ẩm ướt nữa. Chỉ là sắc mặt nàng tái nhợt khác thường, đến môi cũng xám xịt. Cả người tựa một chiếc lá khô cuối thu, lặng lẽ rơi xuống đất. Khóe môi nàng vẫn còn mang theo ý cười, vươn tay ra, đan chặt lấy 5 ngón tay hắn. Các mama đã dạy thiếp rồi, thiếp đều biết cả, chỉ cần Lang Quân nhẹ một chút là được. Thật ra cũng không còn đau nữa. Trong viện đầy thị nữ nô bộc, cả phủ đầy thầy thuốc y quan. Nàng câm rồi sao? Hắn giận đến mức run tay, rút tay về rồi hất mạnh nàng ra. Tay bị hất ra chỉ biết siết chặt lấy gối chăn, mí mắt run rẩy, hai hàng mi cong dày rung lên mấy lượt, cuối cùng nặng nề buông xuống, phủ lên khuôn mặt trắng bệch không sắc máu hay vệt tối đen. Chỉ có nụ cười nơi khóe môi vẫn như cũ, càng lúc càng đậm, cuối cùng lan khắp gương mặt. Ta không phải là kẻ câm, là kẻ mù, vì lo sợ thuốc độc tổn hại. Nàng ngày đêm kinh hãi, tinh thần tiêu tụy, lại vì mắt mù mà càng cảm thấy như bản thân sống giữa tăm tối hỗn loạn. Nếu chỉ một nỗi thân thể bị dày vò thì nàng còn chịu nổi. Ngặt nỗi cả hai cùng lúc dày xéo, khiến cho đầu óc trở nên trì trệ, con người càng lúc càng trở nên vụng về. Phải rồi, mời đại phu tới, bôi chút thuốc là xong. Cần gì phải dày vò như thế, khiến người ta phiền lòng. Nhưng nàng chính là không kịp nghĩ đến, hoặc dẫu có nghĩ tới, bên người lại chẳng có ai có thể chia sẻ được điều khuất tất thầm kín ấy. Dù là một tỳ nữ thân cận cũng không, nàng không rõ bản thân vì sao lại thốt ra câu ấy với Lận Tắc. Có lẽ chỉ là một chút tự giễu và phát tiết. Giọng nàng vương lệ, vành mắt đỏ rực, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi. Chỉ có bàn tay kia vẫn trơ trẽn vươn tới, hầu hạ hắn, lấy lòng hắn, giành lấy tín nhiệm của hắn, rồi hạ độc hắn, sau đó quay về bờ Trương Hà, cách xa hết thảy những người này. Thế nhưng, Lận Tắc ngay lúc đó đã rời đi. Lận Tắc đi rồi, thế nhưng, về sau qua bao năm tháng, hắn vẫn không cách nào ngăn nổi bản thân hồi tưởng lại đêm ấy. Nhớ đến Tùy Đường, nàng chẳng giống một vị công chúa, cũng chẳng giống một thê tử. Nàng như một tù binh trong doanh trại địch, khát cầu sống sót, cuối cùng hóa thành con cừu tuyệt vọng chờ bị giết trên thớt. Nàng không nơi nương tựa, ký ức tiền kiếp lởn vờn trong đầu. Lận Tắc sớm tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy người bên gối quay lưng về phía mình. Chăn mỏng xốc lệch, quá nửa thân mình lộ ra ngoài hứng gió lạnh. Hắn kéo chăn đắp kín cho nàng, vén rèm xem đồng hồ nước thì đã gần giờ Mão, bèn khoác áo rời giường. Đã quen với nếp sống trong quân, Lận Tắc thường tự mình thay y phục, chỉnh trang đầu tóc. Lúc này Tùy Đường vẫn còn đang ngủ, đương nhiên càng không gọi người hầu. Lận Tắc vòng qua bình phong, lấy từ ngăn bí mật trong giá sách trống rỗng một nén hương mang từ thư phòng về hôm qua, đốt lên đặt vào một lò sông tử kim, rồi trở lại giường đặt bên gối Tùy Đường. Thấy khói nhẹ nhàng lan tỏa, hắn bèn che mũi tránh khói. Không lâu sau, thấy người trên giường hơi thở dần sâu, bèn đậy nắp lại, nhẹ nhàng tháo vòng tay 18 hạt trên tay nàng xuống. Trước khi rời nội thất, Lận Tắc đổ một nửa hương trong lò sông vào nước để dập tắt. Phần còn lại đổ vào lò Bác Vọng, cho hòa cùng các hương thường dùng. Tỏa hương nhẹ nhẹ, trời phương đông vừa hửng sáng. Lâm Quần đến theo lệnh, vì cần nhận biết dược liệu. Đồng Chân cũng theo cùng. Qua hơn nửa canh giờ, sư đồ hai người xác nhận 18 hạt đều là hạt cây nguyên sinh, chưa từng bị ngâm thuốc hay khoét giống, chỉ là được mài giũa vô cùng tinh xảo, hoàn toàn bình thường. Xem kỹ lại lần nữa, Lận Tắc nhớ lại lúc rời cung hôm qua, khi mình nhắc đến vòng tay, phản ứng của Tùy Đường trong khoảnh khắc ấy, lại còn bịa chuyện đau chân. Nghĩ đến đây, Lận Tắc nhếch mày cười nhạt, cúi nhìn cánh tay trái Lâm Quần đang bôi thuốc cho mình. Vết thương chỗ ấy hôm qua lại rách ra, nếu 18 hạt vô sự thì chỉ còn 6 hạt ngọc chuông. Đồng Chân ngửi thử, không có mùi lạ, thân chuông được chế bằng kỹ thuật khảm vàng bạc, không thể chứa vật. Phần ngọc trai kim phấn bên dưới, từng hạt tròn đầy, mịn màng, sáng bóng. Nàng cầm lên cảm nhận, hơi dùng sức lại khiến một hạt ngọc nứt ra một khe. Với tính chất của ngọc trai kim phấn, kể cả võ tướng như Lận Tắc muốn bóp nứt cũng không dễ. Huống hồ là Đồng Chân, một nữ tử yếu ớt văn nhã. Dường như đây không phải là bột ngọc trai. Đồng Chân nhìn lớp phấn nâu dính trên đầu ngón tay, khẽ ngửi, lập tức đưa cho Lâm Quần cùng kiểm tra kỹ. Chẳng bao lâu, xác nhận là tắc hương thuốc tránh thai. Lận Tắc cầm lại vòng tay, hồi lâu mới hiểu ra huyền cơ bên trong. Thì ra bên trong từng hạt ngọc được khoét rỗng tinh tế, nhét vào tắc hương, bên ngoài chỉ chừa lại một lớp vỏ ngọc mỏng. Cuối cùng dùng kỹ nghệ khảm vàng bịt kín, vừa đẹp lại vừa kín đáo. Phụ nhân dùng lâu dài, có hại thân thể chăng? Tắc hương dược tính cực mạnh, song lượng trong 6 hạt ngọc này cộng lại không nhiều, không đến mức tổn hại căn cơ. Lâm Quần thưa, chỉ là thuốc nào cũng có độc, huống chi là loại này, ít nhiều đều hao tổn khí huyết. Như khi phụ nhân tới kỳ sẽ bị ca, Lận Tắc gật đầu, cho lui ra. Nửa canh giờ sau, người vào thư phòng là Ti Chân, mang theo dụng cụ chế tác trang sức cùng một hộp ngọc trai kim phấn. Còn Thôi Phương thì theo lệnh, đi một chuyến tới Trương Đài điện diện kiến Thái Hậu. Bóng nắng xế nghiêng, cửa sổ trường trạch đường hé mở, gió thu nhẹ nhẹ thổi vào. Tùy đường xoa huyệt Thái Dương ngồi dậy, vòng tay 18 hạt trên tay leng keng vang lên, âm thanh trong trẻo dễ nghe, nhưng nàng lại chẳng mấy vui vẻ, vì có tiếng động lớn hơn, bước chân qua lại gấp gáp át cả tiếng chuông, khiến nàng bị đánh thức. Tiếng gì thế, sao mà ồn ào đến vậy? Nàng có phần bực bội, hai vị trưởng sự Mai Tiết và Lan Tâm được mời từ trong cung về nghe tiếng thì vén rèm bước vào. Cười đáp, khởi bẩm điện hạ, là người của Tư Không đại nhân mang những sách vở, văn kiện, bút mực thường dùng đến, để vào giá sách trong phòng ngủ à, cách chương.